Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng oán khí cô ta để lại quá nặng, sau khi C, H, E, T còn không chịu buông tha. Nhất quyết muốn hại cả con dâu mới, bởi vì bản thân không thể sinh con, nên ngay cả đứa bé trong bụng người khác cô ta cũng không cho phép tồn tại. Quản gia Trần thở dài nặng nề, ánh mắt đượm buồn, đúng như vậy, năm ngoái, mợ cả cũng từng mang thai, nhưng kết cục vẫn y như cũ, lại là một cái thai chết. Gió lạnh thốc mạnh vào phòng, những khóm hoa cảnh trong sảnh xào xạc rung động, người chơi bất giác quay đầu nhìn ra cửa, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, tựa như mỗi lời họ thốt ra đều sẽ khiến người phụ nữ oán độc kia xuất hiện, đứng ngoài cửa âm thầm nhìn bọn họ chằm chằm. Gia chủ nhà họ Kim yếu ớt tựa người vào ghế, khuôn mặt xám xịt như tro tàn. Chúng tôi đã mời vô số cao nhân tới siêu độ, nhưng chẳng ai có thể giúp được. Giờ đây, con dâu cả của tôi sắp tới ngày sinh nở. Tôi biết, cô ta sẽ không dễ dàng buông tha. Ông ta khàn giọng van nài. Tôi cũng chẳng dám kỳ vọng các vị siêu độ được cô ta. Chỉ xin các vị, trong những ngày tới, bảo vệ con dâu tôi, để nó có thể bình an sinh hạ đứa bé. Chỉ cần vậy thôi, dứt lời, ông Kim liền chờ đợi ánh mắt của mọi người. Vẻ mặt tràn đầy hy vọng, các vị đông như vậy, chắc chắn đều có bản lĩnh lớn. Tuy nhiên, đám người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không ai trả lời. Triệu Loan thấy thế, lại một lần nữa chủ động đứng lên, giọng điệu vững vàng. Chúng tôi đã hiểu rõ tình hình, gia chủ cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của ông. Gia chủ nhà họ Kim nhìn họ với vẻ mặt mừng rỡ và cảm kích, rồi quay sang dặn dò quản gia Trần. Anh dẫn các đại sư đi nghỉ ngơi đi, phòng cho khách đã chuẩn bị xong hết chưa? Quản gia Trần cung kính cúi đầu đáp, đã chuẩn bị xong, mời các vị theo tôi. Dẫu vậy, khi nghe câu chuyện cũ của gia đình họ Kim, mọi người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Thật khó mà không tưởng tượng được cảnh nữ quỷ oán khí nặng nề đang vất vưởng trong ngôi nhà này. Không khí u ám bao trùm lấy tòa nhà yên tĩnh như thể mọi thứ ở đây đều đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Mọi người lặng lẽ theo sau quản gia Trần, di chuyển vào trong. Lê Chi bất ngờ quay đầu lại, hỏi một câu không đầu không đuôi. Gia chủ, xin hỏi, con dâu cả của ông đã tự tử ở đâu? Gia chủ nhà họ Kim hơi ngạc nhiên, rồi trả lời, ngay ở hồ sen trong sân đó. Lê Chi không khỏi rùng mình, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh hồ nước rộng lớn, đầy hoa sen nở rộ mà họ vừa đi qua. Cả đám người đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. May mắn là phòng khách không nằm gần hồ sen đó nữa, nếu không chắc chắn sẽ chẳng ai dám ngủ yên. Tòa nhà này rộng lớn và quanh co như mê cung. Lê Chi cố gắng nhớ đường, nhưng những hành lang chằng chịt khiến cô cảm thấy choáng váng. Nếu không có người dẫn đường, chỉ sợ họ sẽ dễ dàng lạc mất phương hướng trong ngôi nhà này. Mộng Vân thường cuối cùng, quản gia Trần dẫn họ đến nơi nghỉ ngơi. Các vị có thể chọn phòng tùy ý, nếu cần gì cứ gọi người làm giúp đỡ. Có tổng cộng 6 gian phòng, trong khi nhóm người chơi lại có 12 người. Vì vậy, mỗi phòng sẽ có 2 người ở chung. Sau khi quản gia Trần rời đi, Triệu Loan liền lên tiếng. Chia nhóm đi, Chí Y ngay lập tức ghé sát vào người Lê Chi, lo lắng không biết liệu đồng đội của mình có bị cướp mất hay không. Cô không hề nhạy cảm thái quá đâu, chỉ là danh tiếng của Lê Chi trong phó bản này đã lan truyền rộng rãi. Người chơi nào mà không muốn có một đồng đội mạnh mẽ như Lê Chi cơ chứ? Với một người luôn sẵn sàng bảo vệ đồng đội như cô, tất nhiên ai cũng muốn kết nhóm với Lê Chi hơn là với những người khác. Tuy nhiên, Chí Y đã nhanh chóng ôm chặt lấy cái đùi Lê Chi, khiến những người khác đành phải tự chọn nhóm cho mình. Cách chương.